Chàng khờ, chương 197, Gia Cát Hùng bị đánh gục rồi. Góc truyện audio.com, giây phút này dường như kéo dài đến vô tận. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt. Ngô Thiên gia chủ của gia tộc đứng đầu cả nước, người được họ công nhận là đấng cứu thế, giờ lại bị tên quái vật lông dài kẹp chặt, sắp trở thành cỗ thi thể tiếp theo trong miệng ông ta rồi. Trái tim mọi người thật sự hồi hộp đến cực điểm, hôm nay họ chứng kiến hết người này đến người khác bị Gia Cát Hùng cắn chết. Bây giờ, ngay đến Ngô Thiên cũng sắp bị Gia Cát Hùng hút máu tới chết sao? Tất cả mọi người đều không muốn chấp nhận sự thật này, Ngô Thiên là hy vọng sau cùng cũng là hy vọng lớn nhất của bọn họ. Nếu đến hắn cũng trở thành vong hồn trong miệng của Gia Cát Hùng thì người trong cả nước e rằng đều sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp thê thảm. Sự kinh hãi của mọi người dâng lên đến đỉnh điểm trong tích tắc. Nhưng, một giây sau, một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra, ngay lúc Gia Cát Hùng đang định cắn vào cổ Ngô Thiên thì xương của hắn đột nhiên rút lại, người hắn dường như trở nên nhỏ lại chỉ trong nháy mắt trực tiếp thoát khỏi đôi bàn tay của Gia Cát Hùng. Thuật rút xương, Ngô Thiên lợi dụng thuật rút xương để thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Gia Cát Hùng, bình an thoát khỏi hành động hút máu của Gia Cát Hùng. Vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của Gia Cát Hùng, Ngô Thiên liền vụt người lùi sau, nới rộng khoảng cách với ông ta. Đám người vừa rơi vào tâm trạng sợ hãi kinh hoàng, đột nhiên thấy Ngô Thiên an toàn thoát thân thì họ đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng phấn khởi hẳn lên. Ngô Thiên không hổ danh là con của ông trời, cái thế siêu việt. Trong lúc nguy cấp như thế này mà hắn vẫn có thể bình tĩnh thoát được, có thể thấy hắn phản ứng nhạy bén, tâm lý vững vàng đến mức nào, hắn còn biết thuật rút xương thần kỳ nữa, dường như chẳng có gì là hắn không thể làm. Trong tích tắc mọi người lại nhìn thấy hy vọng mới, Ngô Thiên lại một lần nữa tỏa sáng, nhen nhóm lại trái tim đã tàn của mọi người. Ngô Thiên vừa đứng vững đã lập tức giơ tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên trên rồi gọi lớn. Đao đâu, giọng nói đinh tai nhức óc vang tận trời xanh, tiếng vừa dứt thì một thanh đao lớn màu đỏ máu đột nhiên bay từ trên chiếc trực thăng trên trời xuống, cán đao nằm gọn trong bàn tay phải của Ngô Thiên. Cảnh này thật sự thần kỳ, vô cùng khí phách, mắt tất cả mọi người đều sáng rực lên. Ngô Thiên cầm vào huyết long đao, khí thế đột nhiên thay đổi hẳn, cả người hắn phát ra khí thế cực kỳ bá đạo và ác liệt, ánh mắt của hắn tràn đầy sự tàn độc, hắn tuyệt đối không khinh thường Gia Cát Hùng thêm chút nào nữa, hắn cũng không bao giờ nương tay. Lần này, hắn không cho phép bản thân thất bại nữa, hắn nhất định phải tỏa sáng trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hắn phải chứng minh bản thân, tạo nên danh tiếng cho riêng mình. Trong lòng sục sôi, Ngô Thiên nhìn thẳng Gia Cát Hùng, giọng điệu ác liệt. Tôi muốn xem thử cơ thể ông cứng hơn hay huyết long đao của tôi cứng hơn. Vừa dứt lời, Ngô Thiên cầm huyết long đao xông tới trước mặt Gia Cát Hùng như một cơn lốc. Ngô Thiên nhún chân bật nhảy lên đến giữa không trung, sau đó không hề do dự cầm chặt huyết long đao nhắm chuẩn Gia Cát Hùng ở bên dưới rồi hung hăng chém mạnh xuống. Nhát đao này mang theo khí thế khai thiên lập địa, thế đao ảo ảo hệt như rồng ngâm hổ gầm, đánh thẳng về phía trước. Ngô Thiên dốc hết sức, hắn thề phải chẻ đôi tên quái vật lông. Góc truyện audio.com, dài này ra, Gia Cát Hùng thấy huyết long đao sắp chém tới mình thì ánh mắt ông ta chợt trở nên vô cùng sắc bén, ông ta ngửi được mùi sát khí nồng nặc, cảm giác nguy hiểm đến gần khiến ông ta trở nên cực kỳ nhạy bén. Trong tích tắc ông ta giơ tay phải của mình ra cản thanh đao lại. Uy lực của huyết long đao siêu mạnh, một đao chém xuống mà đất như nứt toác. Máu huyết khán giả xem qua màn hình cũng cuồn cuộn dâng lên, trái tim cũng vọt lên tận cổ họng, mọi người chỉ cảm thấy e rằng cánh tay này của Gia Cát Hùng sắp bị chặt đứt rồi. Họ không khỏi kích động phấn khích hẳn lên, keng, thế của huyết long đao không thể cản, chém mạnh xuống cánh tay của Gia Cát Hùng. Rõ ràng cánh tay của con người nên là xác thịt mới phải, nhưng lúc huyết long đao chặt vào cánh tay của Gia Cát Hùng thì lại vang lên tiếng đinh tai nhức óc, dường như thứ huyết long đao chém vào không phải là cơ thể người mà là sắt thép vậy. Bị chém một đao mà dường như cánh tay Gia Cát Hùng chẳng bị thương gì nặng vậy, chỉ chảy chút xíu máu. Người xem sững sờ, con quái vật này thật sự quá biến thái, ông ta một lần nữa đánh đổ nhận thức của mọi người, tạo nên kỳ tích. Lòng mọi người như đang chìm dần từng chút một, ngay đến Ngô Thiên cũng hoàn toàn bị chấn động, huyết long đao là bảo đao gia truyền của nhà họ Ngô, là thần khí kinh hãi thế tục. Ngô Thiên là người hiểu rõ nhất uy lực của huyết long đao mạnh mẽ thế nào, bố của hắn nhờ chính huyết long đao để đánh bại tập thể tứ đại thiên vương. Nhưng bây giờ, Ngô Thiên cật lực dùng huyết long đao để chém nhưng chỉ khiến Gia Cát Hùng bị thương xây sát ngoài ra, sao hắn có thể tin được điều này? Không có thời gian để kinh ngạc, Ngô Thiên chém một nhát thất bại thì lập tức phát động đợt tấn công mới với Gia Cát Hùng. hắn nhào người trên không trung nhảy xuống đất, sau đó cầm huyết long đao với khí thế dợp trời liên tục tấn công Gia Cát Hùng, chặt chém hết đao này tới đao khác với tốc độ cực nhanh, thế đao hắn vung hết bên này tới bên kia, mỗi một nhát chém hệt như muốn chém nứt cả không gian, mỗi một nhát chặt đều mang theo luồng chân khí mạnh mẽ vô song, chân khí trong từng luồng gió mà thanh đao phát ra vừa dày đặc vừa sắc bén, vừa mạnh mẽ vừa cuồng bạo, không ngừng đánh úp về phía Gia Cát Hùng. Uy thế hoành tráng, chấn động lòng người. Đối diện với loạt tấn công liên hoàn như vũ bão của Ngô Thiên, Gia Cát Hùng vẫn điềm nhiên như thường, ông ta chỉ dùng cách thức đơn giản và trực tiếp nhất để cản. Ông ta không biết võ công, không biết bất cứ một chiêu thức loè loẹt nào, ông ta chỉ dùng cánh tay cứng như sắt của mình để làm vũ khí, trong lúc không ngừng chống đỡ thì cũng không màng tất cả để tấn công. Ông ta không sợ đau, không sợ bị thương, hoàn toàn như một người sắt mang theo thân hình cứng cáp và năng lượng vô hạn đánh đá lung tung. Chiêu thức của ông ta rất đơn giản nhưng lại thô bạo, mỗi chiêu đều mang theo năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khí thế lúc đánh của ông ta cũng vô cùng rúng động trời đất. Thế nên, cho dù Ngô Thiên rất mạnh, cho dù uy lực huyết long đao của Ngô Thiên rất khủng khiếp thì Gia Cát Hùng tay không đánh nhau với hắn cũng không hề kém cạnh. Hai người đấu mãi không dừng, nhất thời không phân thắng bại. Khán giả xem qua màn hình đã không nhìn thấy rõ ràng chiêu thức của Ngô Thiên và Gia Cát Hùng nữa rồi, đa số mọi người xem xong cũng không hiểu, họ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng lướt qua lướt lại chiến đấu. Góc truyện audio.com, kịch liệt trong quá trình đánh nhau, chỉ thấy cát bụi răng mù mịt cùng với ánh đao phát sáng đỏ tươi và chân khí chói mắt. Trận chiến giữa hai người dường như đã trở thành trận chiến giữa hai đội quân, khói lửa cuồn cuộn và hung hãn. Mọi người đều hồi hộp và lo lắng, họ đều có chung một hy vọng Ngô Thiên có thể đánh bại Gia Cát Hùng, hy vọng mọi thứ sẽ trở lại yên bình. Có thể nói là hy vọng của tất cả mọi người đều gửi gắm lên một mình Ngô Thiên, thắng thua của hắn vô cùng quan trọng. Trong ánh mắt mong chờ căng thẳng của mọi người, Ngô Thiên càng đấu càng hăng, càng đánh càng mạnh, hắn và huyết long đao phối hợp càng hoàn hảo. Hôm qua Ngô Thanh Đế sử dụng huyết long đao đã phát huy uy lực của nó lên tới cực điểm, chuyện này đã khích lệ Ngô Thiên, khiến Ngô Thiên khát vọng mình có thể thu phục huyết long đao một cách triệt để, đến được trình độ hoàn toàn điều khiển được huyết long đao như Ngô Thanh Đế. Sau đó, hắn cũng đã nhớ kỹ lại từng chiêu thức Ngô Thanh Đế dùng huyết long đao, lợi dụng ký ức này, hắn tỉ mẫn suy nghĩ, đắn đo cân nhắc thường xuyên luyện tập. Chỉ trong một ngày, Ngô Thiên đã nắm được kỹ thuật tinh xảo hơn để sử dụng huyết long đao. Bấy giờ, hắn chiến đấu với Gia Cát Hùng, tuy rằng vẫn chưa đánh bại được con quái vật này nhưng Ngô Thiên vẫn không hề nhụt chí, hắn vẫn chú tâm, ý chí chiến đấu vẫn mãnh liệt, hắn dùng huyết long đao vô cùng thuận tay, hắn càng chém càng có lực, hắn cảm thấy huyết long đao hoàn toàn phối hợp với hắn. Bây giờ, hắn đang thử uy lực mà huyết long đao phát huy trong tay hắn có thể mạnh hơn nữa được hay không? Còn con quái vật mình đồng ra sát Gia Cát Hùng này chính là đối tượng thích hợp nhất để hắn luyện đao. Thế nên, đòn tấn công của Ngô Thiên càng lúc càng mạnh, đao sau bá đạo hơn đao trước, hắn vẫn đang trên đà đột phá cực hạn của huyết long đao, đột phá năng lượng mạnh nhất của chính mình. Còn Gia Cát Hùng cũng gặp kẻ mạnh thì càng mạnh thêm, bản tính tàn bạo của ông ta hoàn toàn bị Ngô Thiên kích thích, ông ta càng đánh càng điên cuồng, mắt càng lúc càng đỏ, cả người như bị biến dị vậy. Có lẽ là uống quá nhiều máu người thì ông ta lại càng được bổ sung đủ dinh dưỡng, thậm chí còn được bồi bổ sâu, nên cơ thể của ông ta trở nên to lớn và rắn chắc hơn lúc trước, năng lượng của ông ta cũng trở nên hùng mạnh hơn, trở nên lợi hại hơn nhiều. Bây giờ, ông ta gặp đối thủ mạnh như Ngô Thiên, tiềm lực của bản thân cũng được khơi gợi, dường như ông ta đã biến thành ma thần vô địch, đôi mắt đỏ ngầu, khí thế cuồng liệt, không ngừng chiến đấu, cứ đánh mãi, huyết long đao có mạnh hơn nữa cũng không giết chết được ma thần như ông ta. Hai người chiến đấu không hề ngơi nghỉ, mức độ quyết liệt cũng càng lúc càng cao. Khán giả xem qua màn hình đều dần dần thấy không chịu nổi nữa, hai người đánh không mệt nhưng bọn họ xem lại mệt, mắt không dám chớp, tim cũng căng thẳng không dám thả lỏng, tinh thần căng như dây đàn, cứ sốt ruột mãi thế này thật sự là có chút không thể chịu nổi nữa. Mọi người chỉ mong cuộc chiến mau đến hồi kết thúc, quái nhân lông dài mau bị đánh gục đi. Ngô Thiên đang chiến đấu, hắn tấn công không ngừng, đầu óc hắn cũng không ngừng xoay chuyển, hắn vẫn luôn vừa đánh vừa quan sát. Hắn biết điểm mạnh nhất của Gia Cát Hùng chính là đao kiếm không làm gì được ông ta, thế nên nếu hắn muốn đánh bại Gia Cát Hùng thì phải tìm được điểm yếu. Góc truyện audio.com, trên thân thể mình đồng ra sắt của ông ta, trời không phụ lòng người, trải qua một hồi giao đấu liên tục cuối cùng Ngô Thiên cũng tìm ra được chỗ yếu của Gia Cát Hùng. Thế nên hắn không hề chần chừ, nhân lúc Gia Cát Hùng còn đang ở thế chống đỡ, hắn vọt mạnh lên trời, nhảy lên giữa không trung rồi lại lộn người, nháy mắt đã vượt qua Gia Cát Hùng, nhanh chóng đáp xuống sau lưng ông ta. Vừa chạm đất, Ngô Thiên đã bộc phát sức mạnh toàn thân trong giây lát, hắn tụ tập hết năng lượng và chân khí hung hãn của mình vào thanh huyết long đao, sau đó hắn hơ đao mạnh mẽ chém về phía sau chân của Gia Cát Hùng. Chỉ một thoáng, ánh sáng của đao dung chuyển bầu trời, ánh sáng thanh đao chém qua hư không đục ngầu, rúng động lòng người. Đây là nhát đao khai thiên lập địa, cũng là nhát đao mạnh mẽ vô song. Nhát đao này không có kỹ thuật đao pháp vi diệu phức tạp gì, chỉ là nhát chặt đơn giản nhất nhưng lại phát huy được uy lực kinh thiên động địa. Gia Cát Hùng đang đứng đưa lưng về phía Ngô Thiên, ông ta cũng rất nhạy cảm với nguy cơ, nhưng tốc độ của ông ta không nhanh bằng Ngô Thiên, thế nên lúc ông ta nhận ra mình phải quay người lại thì nhát đao của Ngô Thiên đã chặt lên sau hai chân của Gia Cát Hùng rồi. Phụt, bất chợt đôi chân của Gia Cát Hùng bị chặt sâu đến nỗi thấy cả xương, vết đao chặt dữ tợn, máu tươi phun ra, nhìn thôi đã thấy ghê người. Vì Gia Cát Hùng bị nhốt trong phòng lâu năm nên chân của ông ta hoàn toàn không có cơ hội để hoạt động, thế nên đôi chân của ông ta hơi yếu hơn so với những bộ phận khác một chút, đặc biệt là trong tình trạng ông ta không kịp phòng bị, đôi chân là nơi dễ bị thương nhất của ông ta. Lúc Ngô Thiên đứng phía trước Gia Cát Hùng thì hoàn toàn không có cơ hội chặt chân của ông ta, cho dù là có cơ hội thì cũng sẽ bị Gia Cát Hùng cản được hoặc là có thể chuẩn bị tích lực kháng lại, thế nên lần này, Ngô Thiên thấy Gia Cát Hùng sơ hở liền lập tức bật ra sau lưng ông ta chém một đao mạnh nhất vào chỗ hiểm yếu của Gia Cát Hùng. A, Gia Cát Hùng gào lên đau đớn, sau đó, hai chân ông ta mềm nhũn, cả người trượt ngã xuống đất, mặt đất dường như rung chuyển. Thấy cảnh này, toàn bộ khán giả xem qua màn hình đều kích động hưng phấn, dây thần kinh căng cứng nãy giờ của họ hoàn toàn được buông lỏng, tim họ thật sự sao động. Lần này, Gia Cát Hùng thật sự ngã xuống rồi, quái nhân trước nay không ai đánh ngã cuối cùng đã gục xuống rồi. Ông ta thua rồi, Ngô Thiên thắng rồi, ánh mắt của mọi người nhìn Ngô Thiên đều rực lửa, giây phút này, Ngô Thiên thật sự là anh hùng, xứng danh là đấng cứu thế trong lòng họ. Nhân dân toàn quốc quỳ bái hắn. Ngô Thiên đã cảm nhận được sự sùng bái của mọi người, tư thế vững vàng, vẻ mặt cũng tràn đầy uy nghiêm kiêu hãnh, toàn thân toát ra khí chất của một kẻ mạnh thực thụ. Hắn cầm chặt huyết long đao từng bước chậm rãi tiến về phía Gia Cát Hùng. Tới bên cạnh Gia Cát Hùng, Ngô Thiên cúi đầu, ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống rồi lạnh lùng nói. Bây giờ thì đi chết đi. Nói xong, Ngô Thiên không chần chờ vung đao lên rồi hung hăng chém xuống Gia Cát Hùng đang ở dưới đất. Cách chương.